Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 8, dự tiệc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện anh bước lại chỗ của cô và tỏ vẻ thân mật, đúng là tiểu thư danh giá có khác, khoác trên mình một bộ váy dạ hội màu đỏ 2 giây. Mặc một đôi giày cao gót sáng bóng loáng, chắc cao gấp 2 lần đôi giày của cô. Trang sức đính đá ruby đỏ thời thường, Vệ Mẫn từ từ bước từ trên lầu xuống. Cô nhìn cô gái trên đó mà tròn mắt, miệng nhỏ lầm bầm, tướng đi giống con rắn nước quá hi hi. Câu nói đó lọt trúng tai anh cúi xuống nói cạnh tai cô. Còn đỡ hơn cái cột điện sống nhà cô. Ngài, cô bí học, ngài là con heo, tôi không thèm chấp đồ heo. Cấm chửi thầm tôi, anh nói, ủa sao ngài biết, cô tròn mắt nói, chẳng lẽ ngài ấy đọc được suy nghĩ của cô. Chưa đánh đã khai, anh thoải mái nói, tất cả mọi người đều nhìn về hướng của Vệ Mẫn, anh thì đi chúc rượu mấy người khách, chỉ còn cô như một cái cây hiu quạnh. Đã hơn 6 giờ tối. Quảng cáo, ọc ọc, bụng cô thi nhau biểu tình, đống đồ ăn trước mặt mà ngại không dám ăn, miệng cô thi nhau bầu cử trúng cử, ăn, hình như sau khi quen biết thủ tướng đại nhân đầu óc cô đoàn mấy thứ về chính trị gì đó. Cô ngồi ăn bánh ngọt bên cạnh là ly nước cam, anh ngoảnh lại nhìn thấy cô gái ngồi an hưởng thoải mái như vậy cũng an tâm. Quả nhiên những cử chỉ của Lâm Lâm và thủ tướng đang không vừa mắt của Vệ Mẫn. Này có phải là người đi cùng thủ tướng không? Nhìn vãi cả thấp kém. Phải, qua chào hỏi một chút xem, ba cô gái tướng đi như rắn nước tiến gần đến chỗ của cô. Một người cầm ly rượu vang tiến sát tới, cô vẫn thờ ơ không thèm để ý, này, tới đây dự tiệc mà không chào hỏi bổn tiểu thư hả? Mấy người đáng để tôi chào à, cô dửng dưng nói. Mày, cô ta hét lên, tay ả nắm chặt ly rượu muốn hất lên người cô, hích đâu dễ thế, cô tránh được rồi cầm lấy đĩa bánh kem tạt thẳng vào cô ả kia. Cái váy đắt tiền bị dính bánh kem của cô làm ả tức điên lên. Ả giơ tay ra định tát cô, không ngờ một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại tỏa ra toàn là hắc tuyến. Ai cho phép cô động vào người của ta? Anh gằn giọng nói, thủ tướng đại nhân tôi biết lỗi rồi. Ả lắp bắp nói rồi quỳ xuống, anh như một tảng băng tức giận nói, cô có muốn chưa đầy ngày mai cả nhà cô cút khỏi cái đất nước này không? Thủ tướng đại nhân xin tha mạng cho tôi, Ả nói, xin lỗi cô ấy ngay. Anh nói lớn, và quay sang cô xin lỗi một mạch, cô không thèm tính toán nữa. Trong quá khứ cô cũng từng chịu sự sỉ nhục nhưng chẳng có ai thèm bảo vệ cô cả. Lần này anh bảo vệ cô khiến cô có cảm giác ấm áp. Tự dưng nhớ tới chuyện cũ làm tâm trạng cô sa sút hẳn. Anh nhìn thấy cô có vẻ không vui, nguyên nhân do đâu? Cảm ơn ngài thủ tướng, tôi muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Cô nói, cô gái khó bảo khi tâm trạng không được tốt nhìn khác hẳn hôm qua. Cái bộ dạng vui vẻ tràn đầy năng lượng đâu rồi, hình như anh không thích dáng vẻ u buồn này của cô. Cơ thể không kìm được liền đi theo cô ra khỏi phòng tiệc. Quảng cáo, cách chương.